Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 62, đem chính mình khác thường quy kết tới rồi ảo giác bên trong. Phòng ghét cũng không phải thuận miệng vừa nói, khởi điểm vừa ly khai đại gia nơi cái kia phòng. Hắn liền lâm vào quả hoán quỷ sở làm cho trong ảo giác. Giết hoán quỷ tài từ ảo giác bên trong đi ra, nghĩ đến như vậy tao ngộ hẳn là không phải chính mình. Một cái mới đúng, cho nên dùng này đương lấy cớ trên thực tế. 12 xác thật không hoài nghi. Ban đầu, không có cuối hành lang. Môn hạ lan tràn máu tươi đều là quỷ quái tạo thành ảo giác. Bởi vậy hắn như vậy vừa nói. Nàng cũng liền tin, nàng chính mình trải qua ảo giác. Suy nghĩ một chút mới vừa rồi nam nhân đột nhiên dừng lại. Theo sau sắc mặt không tốt, này trung gian thời gian kỳ thật cũng không bao lâu. Muốn nói lâm vào ảo giác cũng không có gì không ổn, cắm vào đùi bao đựng súng. Cất bước đi xuống thang lầu, vẫy vẫy tay kia đều là phía trước. Vừa rồi sao, cũng không có, hai người lần lượt đi xuống mấy cái cầu thang, a a a a a. Bỗng nhiên nghe thấy một đạo chói tai thét chói tai, thanh âm phương hướng liền ở lầu 2, tựa hồ là tân nhân thanh âm, 12 dừng lại bước chân xoay người, hơi nhíu mi cùng phong ghét liếc nhau, hướng về tiếng kêu phương hướng chạy tới, một bên chạy một bên suy tư. Nghe thanh âm này hẳn là cái kia vóc dáng nhỏ xinh Diêu Chi. Cũng không biết tân nhân kia mặt đã xảy ra cái gì. Bọn họ không phải còn có cái sẽ đạo thuật sao? Chẳng lẽ liền cái tiểu quỷ đều giải quyết không được? Đồng thời tâm lý đối Diêu Chi đánh cái xoa. Nàng tố chất tâm lý không được. Người có thể sợ quỷ. Dù sao cũng là cá nhân đối mặt quỷ hồn không biết đồ vật liền không có không sợ. Càng đừng nói nàng vẫn là cái thuần tân nhân, loại này thời điểm đại gia tự thân khó bảo toàn. Làm không có gì năng lực còn sẽ kéo chân sau người. Không phải mỗi một lần đều có thể được đến bảo hộ. Ai cũng không như vậy nhiều tinh lực. Sống đến bây giờ người, đã sớm trở nên tâm địa lãnh ngạnh. Nếu không biểu hiện ra chính mình có giá trị địa phương, là sẽ bị trở thành khí tử từ bỏ. Nàng có lẽ có điểm tiểu thông minh. Đoán được kết quả này, mới có thể dựa vào Lưu Bằng, bất quá dựa vào người. Liền phải có tùy thời bị vứt bỏ chuẩn bị. Hiện tại còn không có nhìn thấy tân nhân, không xác định kia mặt nạ thể đã xảy ra cái gì. Dù sao trốn bất quá gặp được oán quỷ thôi, rốt cuộc bọn họ bên người có Lưu Bằng như vậy cái sẽ đạo thuật. Chỉ cần không rời đi hắn bên người, hẳn là sẽ không phát sinh cái gì nguy hiểm sự mới đúng, trừ bỏ bên huyết thống khắc chế ở ngoài. Đạo sĩ sứ mệnh chính là chào quỷ hàng yêu, có thể nói là cùng quỷ quái trời sinh đối địch. Bởi vậy chẳng sợ Lưu Bằng là cái nửa tân nhân, huyết thống không trải qua thăng cấp, đạo thuật không tính rất cao thâm. Tại đây loại thần quái phó bản xa so người khác tới muốn nhẹ nhàng chút, nàng cùng phong ghét đến. Thời điểm những người khác đã đều ở, ngay cả Lôi Lịch cũng lặng yên đứng ở một bên, đảo qua hắn nhìn không ra một tia nếp uốn tây trang. Cuối cùng định ở ngã ngồi trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch liên tục khóc thút thít nữ nhân trên người, Lưu Bằng ngồi xổm Đào Chi trước mặt. Bắt tay đáp ở nàng trên vai an ủi, nửa ôm đem người từ trên mặt đất kéo lên. Nữ nhân thuận theo dựa vào có thể cho nàng cảm giác an toàn nam nhân trong lòng ngực. Tinh tế khóc nức nở, hảo không nhu nhược, 12 sắc mặt lãnh đạm nhìn không ra cái gì. Trong lòng lại cực kỳ không kiên nhẫn. Chẳng lẽ bọn họ là tới xem hai người nhị oai sao? Tại đây loại thần quái phó bản nhà ma bên trong tình trạng ý thiếp. Cũng không nhìn xem thích hợp hay không. Liền ở nàng nhịn không được muốn đánh gãy thời điểm. Lôi Lịch mở miệng, hắn thanh âm cùng âm nhu bề ngoài cực kỳ không hợp. Mang theo cổ ưu nhã từ tính, ngữ khí lạnh lùng, không chút nào che lấp không kiên nhẫn. Ta nói các ngươi muốn làm gì chờ trở về lúc sau. Ái thế nào không ai quản, hiện tại, ai tới nói đã xảy ra cái gì? Lời này trung châm chọc ý vị quá mức rõ ràng, làm nam nhân cùng nị ở trong lòng ngực hắn nữ nhân đều sắc mặt không hảo lên, Lưu Bằng là một đại. Nam nhân, bị như vậy trắng ra châm chọc đương nhiên sẽ không cao hứng. Đặc biệt tại như vậy nhiều người trước mặt, lôi lịch một chút cũng không cho mặt mũi lời nói làm hắn trong lòng khó chịu, nữ nhân sắc mặt mất tự. Nhiên mặt mang đỏ ửng từ nam nhân trong lòng ngực thoát ly. Lưu Bằng cũng liền thuận thế buông ra ôm nàng bả vai cánh tay. Hai người tuy rằng đều đối lôi lịch không khách khí châm chọc cảm thấy nan kham. Nhưng suy xét đến hắn là thâm niên giả, giận mà không dám nói gì, siêu chi môi nhiếp nhuyễn. Bởi vì lôi lịch hỏi chuyện, có chút bình tĩnh trở lại cảm xúc lại kích động lên. Hồng nhuận sắc mặt nhân nhớ tới phía trước phát sinh sự trắng bệch lên. Bóp lòng bàn tay thanh âm run run rẩy rẩy nói. Phía trước các ngươi đi rồi lúc sau, trong phòng liền dư lại ta, Lưu Ca, Tiết Khải cùng Thẩm Luân. Chúng ta vốn dĩ ở trong phòng đãi hào hào. Sau lại ta quá mót bởi vì ở đại gia trước mặt nhắc tới quá mót. Có chút ngượng ngùng, ta chính mình một người sợ hãi. Không dám đi ra ngoài. Liền ương Lưu Ca bồi ta. Vừa lúc Tiết Khải nói đại gia cùng nhau tương đối an toàn. Chúng ta liền cùng nhau ra tới rồi toilet. Lưu Ca bọn họ ở bên ngoài chờ ta. Ta thượng WC lúc sau phát hiện như thế nào cũng mở cửa không ra. Đành phải gõ cửa gọi người. Nhưng một chút cũng nghe không đến bên ngoài thanh âm. Bất luận ta như thế nào kêu to. Bên ngoài Lưu Ca bọn họ giống như đều nghe không thấy. Sau đó, Diêu Chi nói tới đây ánh mắt. Hoảng sợ nhìn thoáng qua gương. Giống như bên trong có cái gì dường như. Trên tay bắt lấy Lưu Bằng góc áo. Nuốt nuốt nước miếng, nơi đó mặt đột nhiên xuất hiện một cái ta. Không, kia không phải ta, nơi đó mặt người mặt càng ngày càng vặn vẹo. Nàng đột nhiên từ trong gương chui ra tới, bóp ta cổ theo nàng lời nói. Đại gia lúc này mới chú ý tới nàng trên cổ ứ thanh năm ngón tay véo ngân. Thanh phát tím, nhìn qua có chút dữ tợn, cũng là nàng vẫn luôn cùng Lưu Bằng nị nị oai oai. Làm đại gia tầm mắt đều lười đến đặt ở trên người nàng. Càng đừng nói nàng vẫn luôn cúi đầu xúc ở Lưu Bằng trong lòng ngực. Ai còn có thể xem tới được nàng trên cổ véo ngân, ta liền liều mạng giãy giụa. Đá đánh, thét chói tai, sau lại không biết như thế nào. Lưu Ca bọn họ liền vọt tiến vào. Con quỷ kia cũng đã biến mất. Nói xong, nàng sờ sờ chính mình cổ. Vẻ mặt kinh hồn chưa định, lôi lịch mấy cái sau đến đem tầm mắt ngừng ở Lưu Bằng trên người. Lưu Bằng hiểu ý tiếp nhận lời nói, khởi điểm ở ngoài cửa chúng ta xác thật một chút thanh âm cũng. Chưa nghe được, bên trong thực an tĩnh, tuy rằng cảm thấy Diêu Chi đi vào thời gian có điểm trường. Đều là nam nhân ở hơn nữa liền ở ngoài cửa nhưng thật ra không nghĩ nhiều. Thẳng đến ta trong lòng ngực phù mặc danh nóng lên. Mới cảm giác được không đúng, kia môn mở không ra, ta đành phải dán một lá bùa, mới mở cửa nghe thấy Diêu Chi tiếng thét chói tai, thấy được nàng bộ dáng, kế tiếp các ngươi liền tới rồi, hắn còn cấp mấy người chỉ rộng mở môn, dán lên kia trương màu vàng mang theo chu sa đồ án lá bùa, lúc này kia lá bùa mặt trên chu sa nhan. Sắc đã từ đỏ đậm trở nên nhàn nhạt nếu biết rõ ràng một đám người cũng liền không cần thiết tụ tại. Đây toilet nổi, rốt cuộc không phải cái chỗ nói chuyện ba cái thâm niên giả trong lòng không hẹn mà cùng từ bỏ Diêu. Chi, khác tân nhân đang xem, cái này là nhất định sẽ bị từ bỏ. Trừ phi nàng chính mình vận may có thể đi theo nàng leo lên Lưu Bằng cùng nhau tồn tại trở lại cấm. Đoán thế giới, ở ba người xem ra, trước mắt Diêu Chi xác thật không có gì giá trị, làm cho bọn họ ở nàng gặp được nguy hiểm thời điểm cố ý đi cứu. Có thể cứu một lần không đại biểu có thể cứu hai lần, huống chi boss còn không có lộ diện. Bọn họ tự thân có lẽ là đều cố bất quá tới đâu. Mà Diêu Chi lại là một chút tác dụng đều không có. Có thể đi đến hiện tại biến thành thâm niên giả. Cái nào lại không phải máu lạnh, thiện lương người ở chỗ này chỉ sợ cũng sống không đến hiện tại. 12 đi ở mặt sau cùng, rời đi khi nhìn lướt qua không có gì biến hóa gương. Nơi này nàng nhưng thật ra đã tới, chính là phổ vừa ly khai phòng, tiến vào cái kia cửa lan tràn vết máu toilet, từ bên trong ngăn tủ nội nàng còn phiên tới rồi một sấp ảnh chụp, rời đi mọi người không lại trở lại. Phía trước lầu 2 phòng, mà là ở nhất trí quyết định chung đi lầu 1, lầu 2 phòng vốn là không tính nhiều. Phía trước mấy người lại là tách ra đi, số lượng không nhiều lắm phòng đã sớm bị mấy người thâm niên giả điều tra qua, Nga. Còn có Lăng Vi, nàng đồng dạng không cùng Lưu Bằng chờ tân nhân ở bên nhau. Mà là chính mình ở lầu 2 xoay chuyển, cặp cùng 12 đám người đồng dạng ảo giác tình huống. Đại kiếm chu tà đặc tính, làm nàng một mình đối mặt oán quỷ tuy rằng trong lòng có điểm mau mau. Trên tay lại dứt khoát lưu loát chém một con quỷ, chỉ là nàng hãm ở ảo giác thời gian. So mặt khác mấy cái thâm niên giả thời gian muốn lâu rồi điểm mơ siêu bởi vậy chỉ giết một con quỷ. Đã bị Diêu Chi tiếng kêu dẫn qua đi, có lẽ là cùng đơn độc hành động có quan hệ. Mấy người bọn họ đều là đơn độc một người, cho nên đại gia giao lưu lúc sau xác định, đơn độc vài người đều gặp ảo giác. Mà Lưu Bằng mấy cái cùng nhau tuy rằng cũng rời đi phòng, lại không gặp được ảo giác, trừ bỏ một mình ở toilet nội Diêu Chi ở ngoài, này quỷ ra tay còn xem đối phương người nhiều ít. Người sao, cho nên nói, gặp được phim kinh dị linh tinh, nhất còn vẫn là không cần tách ra, ôm đoàn tương đối hảo, đương nhiên, đây là chỉ đại bộ phận người, luôn có như vậy một ít ngoại lệ. Tỉ như ba cái thâm niên giả, lầu 1 so với lầu 2 cho người ta cảm giác càng vì âm trầm đáng sợ. Nhất quá rõ ràng cảm giác chính là từ thang lầu trên dưới tới. Vừa tiến vào lầu 1 nhiệt độ không khí rõ ràng so lầu 2 thấp không ít. Ẩn ẩn có loại rét căm căm âm phong, thổi chúng xương cốt đều đi theo lạnh cả người, thang lầu đối diện chính là đại sảnh cửa phương. Hướng, kỳ quái chính là này chỗ hoang vu dân cư phòng ở nội. Lầu 2 tùy ý có thể thấy được cho bụi mạng nhện. Lầu 1 đại sảnh bài bố sofa lại sạch sẽ không thấy một tia cho bụi. Này cũng không phải ảo giác, 12 duỗi tay ở da thật trên sofa lau lau. Đầu ngón tay sạch sẽ, loại tình huống này không chỉ có là nàng một người phát hiện. Mặt khác mấy cái cũng có điều phát hiện. Mặt mang kinh ngạc chi sắc giống như có người cư trú quét tước giống nhau. Cấp này đống vốn là âm trầm cổ quái biệt thự gia tăng rồi quỷ dị, bọn họ mặt mang trầm sắc. Ngốc tử cũng biết càng là như vậy càng cổ quái. Thêm chi lại là thần quái phó bàn. Phía trước cũng gặp được không ít oán quỷ. Đủ để có thể thấy được ở lầu 1 hoạt động đồ vật tựa hồ so lầu 2 càng vì chú ý. Ẩn ẩn cảm giác cũng nói cho bọn họ lầu 1 đồ vật so lầu 2 nguy hiểm. Mặc kệ thế nào, bọn họ còn muốn ở chỗ này đợi cho nhiệm vụ kết thúc. Không có khả năng cái gì đều không làm, làm háo thời gian, ít nhất 12 cảm thấy cần thiết khắp nơi phòng thăm thăm. Khả năng sẽ tìm được đạo cụ hoặc là kích phát che giấu nhiệm vụ. Xem mấy cái tân nhân bộ dáng trông cậy vào không thương. Nghĩ đến bọn họ chỉ nghĩ ngốc tại một chỗ không xa rời nhau, không có làm dò hỏi. Lo chính mình tuyển cái khẩn đóng lại môn phòng tiến vào. Thâm niên giả nhóm tâm hữu linh tê, phòng ghét cùng lôi lịch cũng có loại này tính toán. Thấy vậy, cùng nàng giống nhau tùy ý từng người tuyển cái đóng lại môn phòng điều tra, lưu lại mấy cái tân. Nhân nửa tân nhân, đảo không phải đều nhát gan co đầu rút cổ. Cũng có nghĩ thầm muốn cùng thâm niên giả giống nhau khắp nơi điều tra nhìn xem. Có lẽ càng đủ kích phát che giấu nhiệm vụ, rốt cuộc ở cấm đoán thế giới. Mọi người đều biết phó bản là có thể bị kích phát đến che giấu nhiệm vụ. Như vậy có thể thêm vào được đến không ít tích phân. Mỗi cái che giấu nhiệm vụ tích phân đều sẽ không thấp, có thể tưởng tượng thực lực của chính mình, dù cho không cam lòng cũng chỉ đến từ bỏ, muốn che giấu nhiệm vụ cũng đến có mệnh mới được. Hết chương.